Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 215, Tiêu Dao Thánh Nhân Phân Thân. Góc truyện audio.com, hóa ra bọn hắn không cần đi Mỹ, ơn phước, tuy nhiên Tiêu Dao Thánh Nhân sẽ xách cô nàng kia đi một chuyển chip tiêu diệt bản doanh trí tuệ nhân tạo hoặc cái gì đó nghe giống thế và giải cứu thế giới, sau đó ổng sẽ quay ngược về tương lai nơi quân kháng chiến đang đợi ổng. Hoặc ổng sẽ bị tan biến do bị dòng thời gian xóa sổ. Đại khái một trong hai cái đó, dù là cái gì thì đều nghe khám như nhau cả. Trần Ngọc Lâm sẽ rất nhớ ổng. Chắc cú đó, chẳng mấy khi kiếm được một con thú tràn đầy nhục dục. Ghê tởm và đáng khinh bỉ để làm trò như vậy. Tiêu Dao Thánh Nhân có biết cảm nghĩ của hắn về ổng không à, ai mà biết. Nhưng hắn vẫn còn nhảy nhót ở đây mà không bị một đập bẹp gì. Thế là đủ rồi, Trần Ngọc Lâm sau khi ăn xong, bèn ở lại trong phòng một lúc. Hắn đang luyện tập một chút các võ kỹ. Tuy rằng hơi có chút điểm nước đến chân mới nhảy, nhưng như vậy còn tốt hơn chán so với chẳng biết làm cái gì. Dù sao đến cả Âu Bảo Uyên cũng đang chỉnh chu lại hai cái hộp Pandora của nàng. Hai cái hộp Pandora chính là vũ khí mà mê cung Icarus vác lên. Đây chính là bộ trang bị trước kia của nàng. Giờ chỉ là vật trả về nguyên chủ. Một cái là một bộ chiến giáp của riêng nàng. Một cái là tổ hợp vũ khí. 8 giờ hơn, Trần Ngọc Lâm đang tại luyện tập Đại Tu La Đao Pháp thì chợt Tiêu Dao Thánh Nhân lạnh lùng bước tới. Nhìn qua hắn đang tập võ kỹ, Trần Ngọc Lâm lấy làm lạ. Ăn xong lão này đem cô gái kia xách đến Mỹ đi giải cứu thế giới rồi. Còn ở lại đây làm cái gì cơ chứ? Khoan đã, trông có vẻ như lão này không đúng. Chính xác hơn là nhiều một phần cao ngạo lạnh lùng hơn hẳn. Tiêu Dao Thánh Nhân, cô gái kia ngài vứt đi đâu rồi? Trần Ngọc Lâm dò hỏi. Chỉ thấy Tiêu Dao Thánh Nhân khinh miệt cười lạnh. Bản thể chạy đi chơi rồi. Ta bị vướng tại đây với lũ nhóc tụi bay. Thôi thì ta đem lũ nhóc tụi bay kỹ năng đem đi mài rũa một thể. Coi như không mất mặt ta, tiếp tục tập luyện đi. Á đù đù, nguyên lai đây không phải Tiêu Dao Thánh Nhân, mà là Tiêu Dao Thánh Nhân phân thân. Lão này vứt bọn hắn cho phân thân trông coi à, nhưng kể cả là phân thân thì tính cách cũng khác biệt quá lớn đi. Hừ, Tiêu Dao Thánh Nhân phân thân như thể nghe được ý nghĩ trong đầu hắn. Hừ lạnh. Khác biệt lớn, ngươi nói xem lúc mà ta đem nửa cái hành tinh toàn bộ thế lực đem đi bình định. Hắn còn đang chơi gái. Lúc ta đem quân đoàn xâm chiến 3-4 cái tinh hệ, hắn vẫn đang chơi gái. Lúc mà ta đem 12 ma thần chém giết hơn nửa. Hắn vẫn chơi gái, và thực ra lúc đó hắn đang bị con vợ dí suốt 3 cái hành tinh. Nhưng mà ai quan tâm? Thôi, không nói những thứ này. Ngươi tiếp tục tập luyện, ta xem cải thiện được tới đâu thì cải thiện, dù sao cũng không có gì làm. Trần Ngọc Lâm, rời ạ, nguyên lai Tiêu Dao Thánh Nhân lầy như vậy đơn giản là vì đó là cách mà hắn lớn lên. Thế mà suốt ngày tự giao giảng với kẻ tích sư cái gì ngăn chặn chiến tranh, bình định bách tộc, vân vân vân vân, Trần Ngọc Lâm nghe muốn sùng bái hắn. Nếu không phải Trần Ngọc Lâm biết thừa bộ mặt của lão có khi tôn lão lên làm idol rồi không chừng. Nguyên lai toàn bộ đều là chiến công của phân thân. Nói đơn giản, Tiêu Dao Thánh Nhân chính là để cho phân thân đi lăn lộn cực khổ. Bản thân nằm nhà thì thừa hưởng toàn bộ từ danh, công, tư, lợi, cái này cũng có thể chứng thánh. Hoặc thật ra cái phân thân này mới chính là bản thể. Bản thể mới là phân thân. Có điều vì thuận tiện tu luyện, hai cái hoán đổi vị trí cho nhau không chừng. Tiêu Dao Thánh Nhân phân thân, thằng cha này não lại bổ ra cái gì vậy? Trần Ngọc Lâm đậu xanh rau má đem một cái Đại Tu La Đao Pháp thi triển đi ra đối với con người gỗ trước mặt. Trước tiên, một thân linh lực dồn ở đằng sau lưỡi đao, kế đó đem nó đẩy lên trước, đồng dạng thời khắc chém trúng địch nhân. Bạo tạc, đây chính là Đại Tu La Đao Pháp thức thứ nhất. Tuy nhiên, lúc này hắn thi triển đi ra khác biệt, trước tiên vẫn như cũ. Tuy nhiên lúc chém xong con người gỗ phía trước, đột nhiên tay hắn xoay chiều. Lưỡi đao trong nháy mắt quang mang chợt lóe, hình thành nên một cỗ rung động rợn người trong không khí. thậm chí thân đao lóe lên quang mang dị lỗi. Một đao này đi qua hoàn toàn khác biệt, đem con người gỗ chảm ra làm hai nửa. Đại Tu La đao pháp thức thứ hai, Tu La chảm, một chiêu này là dường như mộ phòng từ chiêu thức của một chủng loài viễn cổ. Xưng là Tu La, bọn chúng không chỉ dùng đao, nhưng dùng toàn bộ vũ khí đều là vũ khí nặng nề. Như yểm đao một dạng, chỉ có đạt tới thức thứ ba mới là chân chính hoàn chỉnh Đại Tu La đao pháp. Thức thứ ba, Đại Tu La diệt, đạt tới thức thứ ba cũng cần thời gian rất lâu. Lâu hơn hẳn từ thức thứ nhất tới thức thứ hai. Nhưng đạt tới thức số ba, độ khống chế cần tới mức 90. Năng lượng sử dụng của Đại Tu La đao pháp, tới mức khống chế này có thể liên miên từng lưỡi đao vung đi ra đều là Tu La chảm mà không cần hao phí quá nhiều linh lực. Qua tìm hiểu, hắn tìm ra được Đại Tu La đao pháp thì thật vốn là đao pháp dành cho ngũ phẩm đạp luân. Chỉ đạt tới mức này mới bắt đầu nghiên cứu quỹ đạo vận chuyển năng lượng vạn vật. Mới đủ điều kiện đem Đại Tu La đao pháp thức thứ ba vận thành. Hai thức đầu tiên thì có thể để cho phía dưới học tập cũng được. Tiêu Dao Thánh Nhân phân thân gật gù. Hắn nhìn ra được Trần Ngọc Lâm đối với thức đầu tiên cũng rất thấm khá. Thức số 2 có vẻ như vừa mới bắt đầu luyện tập. Nhưng cũng rất tốt, thế là bèn chỉ bảo cho hắn một số chỗ. Trần Ngọc Lâm cũng là hấp thu rất tốt. Tiêu Dao Thánh Nhân phân thân nhìn lướt qua người hắn dường như đã đem kỳ kinh bát mạch. Cấu trúc xương cốt cơ bắp của hắn cho nắm rõ, đem rất nhiều động tác có chút chốc chắc của hắn chỉnh sửa một chút. Đạt được hiệu quả lớn nhất, Trần Ngọc Lâm cũng nhân tiện đem toàn bộ các loại võ kỹ hắn đang tập huấn ra nhờ dạy bảo một lượt. Chiếm được lĩnh ngộ rất lớn, tuy rằng hệ thống sử dụng phương thức truyền thụ hình ảnh trực tiếp vào trong não hắn. Nhưng chung quy ra vẫn có một số thứ khác biệt, hắn cần phải tự bản thân học tập ra. Có Tiêu Dao Thánh Nhân phân thân này, Trần Ngọc Lâm tiết kiệm rất nhiều công sức tự mình tìm hiểu. Tiêu Dao Thánh Nhân phân thân này độ hữu dụng cao hơn nhiều so với bản thể. Độ hữu dụng của bản thể trên cơ bản là một, nếu không muốn nói là tương đối ăn hại. Còn phân thân có lẽ vào khoảng 100, Tiêu Dao Thánh Nhân phân thân, bản thể thông qua liên kết tâm linh, Âu Bảo Uyên lúc này đi ra ngoài, có vẻ bừng bừng sinh khí. Nàng trên thân mặc một bộ áo choàng da dài đến đầu gối như của bọn hắn. Cái này dường như là đồng phục may riêng, cùng một kết cấu, tuy nhiên mỗi người một loại style khác nhau. Huy hiệu Vĩnh Hằng Đảo cũng treo trên ống tay áo. Áo choàng da này sáng bóng sắc kim loại đen, từng đường vân rõ rệt nổi lên giống như mấy loại hình xăm chữ công nghệ cao. Bên trong của nàng hoàn toàn ấn tượng hơn hẳn. Trần Ngọc Lâm đồ bên trong cũng chỉ là chiến y với chiến giáp bên trong. Tuy nhiên đồ của nàng lại là vũ trụ chiến phục, cấp bậc cao hơn hẳn của chiến y, chiến giáp, giống như kiểu hai cái gộp làm một, đồng thời có thể chiến đấu ở mọi loại địa hình vậy. Vũ trụ chiến phục không giống như đồ phi hành gia, ngược lại nó giống giáp Iron Man hơn, mặc dù nó thon gọn hơn nhiều, tuy nhiên cũng không kém đậu ngầu lòi với một màu đỏ vàng sáng bóng. Trong giám định, bộ vũ trụ chiến phục là cấp S đó. Một vật phẩm cấp S thường chỉ ít cũng phải 3 vạn tới 5 vạn mới mua được cái gì đó hữu dụng. Đừng nói S, cái vali Pandora kia của nàng cũng đồng thời là cấp S, hai kiện vật phẩm cấp S quá đủ chấn kinh hắn. Tuy nhiên thời khắc hắn giám định tới kỹ năng, liền không còn một chút nghi ngờ. Ba cái kỹ năng, một cái cho phép biến cả hai. Cả bộ vũ trụ chiến phục lẫn vali Pandora biến đổi thành hết thảy cấu trúc công nghệ khoa học. Miễn là không cần thiết sử dụng các loại vật liệu đặc thù. Thậm chí nếu sử dụng một số vật liệu đặc thù vẫn có biện pháp thay thế. Kỹ năng thứ hai cho phép hấp thu linh lực vô chủ xung quanh. Thậm chí nếu ấn kỳ yếu đuối có thể trực tiếp hòa tan chúng. Ngoài ra trong trường hợp robot nano bị tổn thương, có thể thông qua thôn phệ kim loại, hoàn toàn tái sinh, kỹ năng thứ ba chính là có thể khuếch đại lực ảnh hưởng từ mọi hành vi của người mặc. Bất kể cận chiến hay vẽ ma pháp trận văn đều có thể mô phỏng lại. Hơn nữa có thể tùy ý tái kích hoạt, bảo sao nó là cấp S. Trần Ngọc Lâm tra hỏi một chút, Trong cửa hàng cũng có cái này. Vạn biến chiến phục bản hoàn chỉnh 13 vạn điểm vận mệnh. Dường như nàng mặc thế này chỉ cố ý show cho hắn xem. Vì ngay sau khi hắn nhìn vài giây, lập tức bộ vũ trụ chiến phục phát sáng, biến đổi thành một bộ đồ như của hắn. Có điều là cho nữ. 11:30 rồi. Âu Bảo Uyên vươn người. Nàng đi tới tươi cười khoác tay Trần Ngọc Lâm hỏi. Chúng ta đi được chưa? Tiêu Dao Thánh Nhân, ta tưởng ngài đi cùng cô gái kia đi Mỹ rồi mà. Tiêu Dao Thánh Nhân phân thân im lặng. Chúng ta quay trở lại chủ đề này rồi à, dưới sân thi đấu. Lúc này cũng là 9:40 rồi. Và tuy rằng 10 giờ tập trung nhưng tổng quan mà nói. Cứ tập trung vào khoảng 10 giờ kém 15 thôi. Cũng nên quan sát trước một chút tình hình quân kháng. Nhằm, tình hình của đối phương. Như vậy là chúng ta sẽ bị phân tách ra những chỗ khác nhau. Kế đó phải chém giết những con hung thú, đoạt lấy các lệnh bài mảnh vỡ để kiếm được truyền thừa. Bên trong còn có thể có thần binh cổ đại ẩn giấu. Âu Bảo Uyên hỏi, Trần Ngọc Lâm gật đầu xác nhận. Không sai, tuy nhiên đính chính một chút là thần binh cổ đại đang sell off. Ví dụ như thanh này đang giảm 50, Trần Ngọc Lâm giơ lên song quân chấn. Sau khi hắn lên cấp tam phẩm đại viên mãn, song quân chấn từ tăng lên khối lượng 15 lần xuống còn tăng lên 25 lần là tối đa. Tương đương với hiện tại hắn có thể vung một cú nặng 3 tấn. Cả hai cây song quân chấn là 6 tấn cả thầy. Âu Bảo Uyên im lặng, quay đi Nựng Lang Lộc lúc này đang trong hình dáng sói con cutie đáng yêu. Trần Ngọc Lâm cười hì hì, quay sang nhìn xung quanh, phát hiện hầu hết mọi người một phần đang nói chuyện, bàn chiến thuật, tuy nhiên có một số lượng nhỏ đang nhìn hắn, đem so với tam phẩm tu vi thi đấu. Số người tứ phẩm tu vi thi đấu còn nhiều hơn, lên tới khoảng 400 người. Xác thực, tuy rằng số lượng tông môn cấp thấp tham gia đại hội rất nhiều, nhưng cũng tổng không tới mức phải đến để cho tam phẩm đại viên mãn đến thế chỗ cho tứ phẩm thi đấu. Thậm chí lần này là hai người. Hơn nữa, đối phương trong vòng trước còn ngang nhiên tranh được hoàn hảo lệnh bài mảnh vỡ. Kép thành truyền thừa lệnh bài hoàn chỉnh, cần biết lệnh bài truyền thừa mảnh vỡ chỉ cần giữ top 3 đa số mảnh vỡ là có tư cách nhận truyền thừa. Nhưng truyền thừa lệnh bài hoàn chỉnh mang ý nghĩa một truyền thừa cấp cao hoàn chỉnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể tới lĩnh ngộ lại. Thậm chí một số ít còn có thể đem về tông môn cống hiến. Tuy rằng nhóm Trần Ngọc Lâm có tới 2 tam phẩm, nhưng không ai có hứng thú đi nói gì. Thứ nhất không có lợi lộc, thứ hai tất cả mọi người đều có IQ cao hơn 3 chữ số. Tự nhiên hiểu được, một tông môn chỉ xuất ra nổi 2 tam phẩm, một tứ phẩm, tức là tông môn này quá mạnh, không móc ra nổi cảnh giới thấp hơn. Ai có hứng trêu chọc một tông môn như vậy? Mà bản thân còn không có lợi lộc gì. Chỉ cần IQ đại khái khoảng trung bình 90 điểm là đủ để tự hiểu điều này. Trần Ngọc Lâm kiểm tra lướt qua một chút thông tin. Thấy dường như cũng không có khác biệt nhiều so với cuộc thi bên tam phẩm. Chỉ khác là thay vì có 50 mảnh lệnh bài mảnh vỡ thì lúc này có tới 150 mảnh. Siêu tập toàn bộ khó hơn nhiều. Hắn cũng để ý Âu Bảo Uyên cảnh giới lúc này là cao cấp ma pháp sư đỉnh phong. Chuẩn bị tùy thời đột phá đại ma pháp sư, lúc đó chính là một cảnh giới hoàn toàn khác. Đại ma pháp sư lực chiến lớn hơn hẳn cao cấp ma pháp sư hàng tá lần. Thiên kiếp cao cấp ma pháp sư lên đại ma pháp sư cùng với tu chân giả tương đối khác biệt. Vẫn sẽ có lôi đình đánh vào cơ thể người độ kiếp. Tuy nhiên môi trường xung quanh người độ kiếp sẽ liên tục biến đổi gây ra các trở ngại cho việc hình thành ma pháp trận. Không có tri thức vô cùng yên tâm về các vòng tròn ma pháp là xác định ngửi mùi đất cho quen đi. Cách chương.